xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Giang Du Du kéo dài âm cuối, đuôi mắt khẽ nhướng lên, mắt long lanh, toàn là vẻ mê hoặc. Nàng chỉ cần cong môi cười, Thẩm Dã Vọng đã thở gấp, giống như bị quyến rũ ghê gớm. Thật, hắn gật đầu mạnh mẽ, Du Du là tốt nhất, hắn chỉ thích Du Du, mãi mãi thích Du Du. Được rồi, nghĩ kỹ lại, có vẻ thật sự có một điểm cần huynh thay đổi đấy. Thẩm Dã Vọng à, huynh quá nhút nhát rồi. Sao huynh lại nhút nhát vậy chứ? Ta còn chưa làm gì cả mà. Nếu thế này thì sao? Huynh có chịu nổi không? Giang Du Du nổi hứng nghịch ngợm, kéo mặt nạ của hắn xuống, rồi lại dùng ngón tay khẽ chạm vào N, G, C hắn. Sau đó nghiêng đầu áp lại gần, chạm nhẹ lên môi mỏng của hắn, chạm rồi lại rời, thậm chí không thể gọi là nụ hôn, nhiều lắm cũng chỉ là trêu đùa. Nhưng rõ ràng Thẩm Dã Vọng lại kích động lên, hắn cố gắng bình tĩnh, lần này khá hơn rồi, chỉ có vành tai là đỏ lên, hơi thở hắn gấp gáp, cái cổ họng to lớn lên xuống vài lần, tiếng tim đập nghe rõ mồn một. Ta, lần sau ta sẽ sửa. Hắn nói bằng giọng khàn đặc, rõ ràng đang kìm nén cảm xúc bồn chồn nào đó trong cơ thể. Ngay cả giọng nói trong trẻo của thiếu niên cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại âm thanh trầm khàn của nam nhân trưởng thành. Dáng vẻ này của hắn, dường như khiến Giang Du Du càng thêm vui vẻ. Giang Du Du thích hắn như hoàn toàn quỳ gối dưới sức quyến rũ của mình như vậy. Đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hê hê, xem nàng có thiên phú đến mức nào. Lần đầu tiên quyến rũ đã quyến rũ được một chú sói con siêu đẹp trai. Nói ra chắc chắn sẽ khiến người ta ghen tị C, H, E, T mất. Vậy, Giang Du Du L, I, E, M liếm khóe môi. Nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt mê người đang ngước lên bất an. Dường như lại đang nghĩ chủ ý xấu gì đó. Thẩm Dã Vọng lửa giận bốc cao, không chịu nổi sự trêu đùa như vậy. Hắn không khỏi quay đi ánh mắt, vội vàng hô dừng, khoan đã, hắn có linh cảm, hình như hắn sắp chảy M, á, U mũi rồi. Hắn luống cuống muốn đi che mũi mình, nhưng M, á, U mũi nhanh hơn phản ứng của hắn. Trước khi hắn che lại, đã lặng lẽ chảy xuống từ môi trên, một phát đã chạm trúng, trái tim của Giang Du Du. Phụt, Giang Du Du không nhịn được bật cười. Nói thật, nàng còn chưa làm gì mà, chỉ nói hai câu ám muội, lại chạm chạm môi, còn chưa sâu bằng lần trước hô hấp nhân tạo, thế mà đã chảy M, á, U mũi rồi. Ta, đây là sự cố, Du Du đừng cười ta. Sau này ta sẽ nhịn được mà. Thẩm Dã Vọng tự thấy mất mặt, vội vàng dùng tay áo lau M, á, U mũi. Muốn lấy lại vẻ anh minh thần vũ, ý khí phong phát như bình thường. Không cười huynh đâu, sau này ta sẽ từ từ dạy dỗ huynh. Được không? Giang Du Du mang theo nụ cười dịu dàng mềm mại nói. Nàng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng cẩn thận lau sạch M, á, U mũi cho Thẩm Dã Vọng. Thật là ngốc nghếch, cảm giác có thể sống cả đời với hắn cũng không tệ. Chỗ nào chưa đủ thì từ từ dạy dỗ là được. Sau này chắc chắn sẽ không khiến nàng thất vọng. Vậy ngày mai cầu hôn thì cầu hôn đi. Nàng đồng ý rồi, ngẩng đầu lên, còn một chút chưa lau sạch. Giang Du Du vỗ nhẹ vai chàng, ra hiệu cho hắn ngẩng đầu. Thẩm Dã Vọng bị dáng vẻ tươi cười của nàng làm cho choáng váng. Ngoan ngoãn gật đầu, lại ngoan ngoãn ngẩng lên, đợi Giang Du Du lau sạch M, á, U mũi cho mình. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, cũng học theo nàng, dán môi mình lên, chẳng qua là hắn dán lên gò má phấn nộn của Giang Du Du. Chúng ta, lễ thượng vãng lai, hắn cố làm ra vẻ trấn định, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại nhìn Giang Du Du chằm chằm. Giống như cún con vẫy đuôi chờ chủ nhân ban thưởng. Học nhanh đấy, nhưng mà huynh có thể hôn chỗ này. Ta không ngại, Giang Du Du kéo vạt áo hắn, kéo đầu hắn xuống. Nàng định hôn hôn thị phạm cho hắn xem thế nào mới gọi là hôn. Ngay lúc này, một giọng nói vang dội đột nhiên xuất hiện. Này, Uyên Ương, ban ngày ban mặt dám làm chuyện này. Thật là không biết xấu hổ. Cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn qua đây phải nộp tiền mãi lộ. Trương cuồng thổ phỉ Hắc Vân trại là ta đây. Cướp, Giang Du Du, cái miệng xui xẻo của nàng. Má nó chứ. Cách chương.